Kình Thiên Kiếm Đế, chương 800, sở hữu tội, sở hữu sai, đều hướng ta Lâm Bạch một cá nhân tới. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, ta, cự thần tộc, tức là Thiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự thần bá đạo mở miệng truyền vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch không quan tâm trên người mình thương thế, dùng răng từ trong vũng máu đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi khi Lâm Bạch khẽ động, trên người vết thương liền xé toạc ra, không ngừng trở nên lớn, tiên huyết cũng liền nhanh hơn chảy ra. Đứng trong vũng máu, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn trời, nhìn về phía cái kia nguy nga không thôi, quan sát chúng sinh cự thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta có thể chết, nhưng ngươi không muốn đem thôn thiên tộc cùng cự thần tộc ân oán liên lụy đến hắn người vô tội trên người. Ta thân nhân, bằng hữu ta, bọn hắn cũng không biết những chuyện này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch phẫn nộ quát. Cự thần lạnh lùng nói. Chấm, giới này võ giả, bất quá con kiến hôi chi giới. Đừng nói người thân bằng hảo hữu. Mặc dù giới này diệt, cũng chẳng có gì lạ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe thấy cự thần bá đạo như vậy mở miệng. Đương nhiên biết rõ hắn tuyệt đối sẽ không buông tha Lâm Bạch thân bằng hảo hữu. Như vậy, giữa chúng ta tỷ thí liền còn chưa kết thúc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta Lâm Bạch chỉ cần có một hơi thở, ta liền sẽ vĩnh viễn đi bảo hộ ta thân nhân, bằng hữu ta, Thanh Ca Kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thở một cái, rơi xuống đất. Thanh Ca Kiếm bay thẳng lên, rơi vào Lâm Bạch trong tay. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch kiếm phong dương lên, giận chỉ trời xanh, thuận tay mang theo tiên huyết vãi hướng bát phương. Một cái nam tử, đứng trong vũng máu, kiếm phong giận chỉ trời xanh, thân hình lảo đảo muốn ngã. Người này tràng diện, bực nào bi thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này sở hữu ở bên xem trận này tỉ thí người, đều là sắc mặt lộ ra không đành lòng. Bọn hắn hầu như đều đã kết luận. Tiếp tục như vậy cự thần một quyền, đủ để đem Lâm Bạch đánh cho hài cốt không còn, đánh cho hồn phi phách tán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch, tuyệt đối không có khả năng có bất kỳ hy vọng nào có thể chuyển bại thành thắng. Tới đi, cự thần tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch gào thét một tiếng, trong cơ thể ngũ hành thần đan không ngừng vận chuyển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên bản là có thật nhiều vết rạn thần đan, lúc này còn có phá toái dấu hiệu. Nhưng Lâm Bạch lúc này không rảnh đi qua vấn thần đan phá toái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này Lâm Bạch nhất định muốn lực lượng cường đại, đi nghênh chiến cự thần, đi chiến thắng cự thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cổ tuyệt cảnh lực lượng từ thần đan bên trong nổi lên, ngưng tụ tại Lâm Bạch trên mũi kiếm. A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, bước ra một bước, cả người mang theo một mảnh tiên huyết trùng thượng vân tiêu phía trên. Một kiếm chém ra, kiếm khí lung la lung lay nhằm phía cự thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bây giờ chém liên tục ra kiếm khí, đều nhanh tán loạn. Lâm Bạch chạy tới mỡ khô đèn tắt cấp độ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng đánh nữa, nhận thua đi Lâm Bạch. Đánh tiếp nữa, Ngươi sẽ chết. Lâm Bạch, ta thực sự không hiểu nổi ngươi. Vì sao ngươi bây giờ đều là chết khiếp chi mệnh? Vì sao ngươi còn có thể cầm lấy ngươi bảo kiếm đi chiến đấu? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chẳng lẽ thiên hạ còn có cái gì so tánh mạng mình càng đáng giá đi bảo hộ đồ vật sao? Rất nhiều võ giả nhìn thấy như vậy bi tráng tràng diện. Đều là không đành lòng mở miệng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự thần khinh thường giễu cợt nói. Kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình. Chết đi cho ta, chấm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự thần ra sức một quyền oanh kích mà xuống. Lực lượng ngập trời, lay động hoàn vũ. Một quyền mãnh kích mà xuống. Ung dung đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát. Đánh về phía Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch tự nhận chính mình vô pháp né tránh nữa một chiêu này. Lúc này phẫn nộ giận dữ hét. Sở hữu lỗi, ta Lâm Bạch một cá nhân gánh. Sở hữu sai, ta Lâm Bạch một cá nhân thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sở hữu nghiêm phạt, đều hướng về phía ta Lâm Bạch một cá nhân tới đi. Không muốn liên lụy bằng hữu ta. Ta thân nhân, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đều hướng ta tới. Đều hướng ta tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cam nguyện vĩnh đọa địa ngục. Vạn kiếp bất phục. Vĩnh viễn không siêu sinh. Ta cam nguyện hồn phi phách tán. Phi hôi yên diệt. Hài cốt không còn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cam nguyện trả giá ta tất cả mọi thứ. Xin ngươi đừng giận chó đánh mèo người nhà ta. Bằng hữu ta. Chấm. Lâm Bạch đối lấy cự thần phẫn nộ quát. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cự thần miệt thị cười một tiếng. Không cần nhiều lời. Còn kiến hôi mà thôi. Sống hay chết. Một ý niệm. Chờ giết ngươi sau khi. Thân nhân ngươi và bạn. Bản thần một cái cũng sẽ không buông qua. A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch bị cự thần câu nói này hoàn toàn làm tức giận. Gầm lên giận dữ gào thét thiên địa. Vừa rồi Lâm Bạch trong giọng nói. Đã có một tia thỉnh cầu ý tứ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch có thể trực tiếp đi thừa nhận tất cả. Chính mình lấy chống được sở hữu nghiêm phạt. Nhưng Lâm Bạch không muốn liên lụy cha mẹ mình, thân nhân mình, bằng hữu mình, bọn họ là vô tội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bọn hắn tại cự thần tộc cùng thôn thiên tộc hàng tỷ tuế nguyệt trong đuổi giết. Là vô tội, cự thần tộc, nếu có kiếp sau, ta Lâm Bạch nhất định cầm kiếm chém ngược cửu tiêu. Đưa ngươi cự thần tộc tộc nhân tàn sát hầu như không còn. Đến chết mới thôi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch phẫn nộ một hống. Cự thần lạnh lùng nói. Ngươi không có cơ hội kia. Hôm nay bản thần phải đánh cho ngươi hôi phi yên diệt. Ngươi ngay cả luân hồi tư cách cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đừng trách chúng ta. Còn kiến hôi chi mệnh. Đem đi cự thần dẫm tại dưới chân. Chết đi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cự thần một quyền rơi xuống. Lực lượng khổng lồ tựa như có thể vang tung tóe chư thiên đồng dạng rơi vào Lâm Bạch trên người. Cự thần tộc, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch mang theo trước khi chết nháy mắt. Đối cự thần tộc phẫn nộ gào thét. Xoát, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên lúc này, một bóng người cấp tốc xuất hiện ở Lâm Bạch trước mặt. Hắn ra sức một kiếm bạo chảm mà xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhất thời, trong bầu trời, hai cổ lực lượng ầm ầm bộc phát ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng khuếch tán mà ra một cổ cường liệt lực đánh vào. Đem Lâm Bạch cùng bóng người kia trực tiếp quẳng đi ra ngoài. đập ầm ầm tại linh phàm sơn mạch bên trong. Hai đạo nhân ảnh trùng điệp ngã vào linh phàm sơn mạch bên trong. Trên mặt đất đập ra mấy cái hố to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch xoay người đứng lên. Lúc này mới cảm giác trên người mình không có chịu đến bất cứ thương tổn gì. Vừa rồi cái kia một cổ lực lượng lực đánh vào. Dĩ nhiên không có cho Lâm Bạch mang đến mảy may thương tổn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà ở Lâm Bạch bên người, một cái nam tử áo đen, ngửa mặt nằm, Lâm Bạch gấp gáp vội vàng đi tới. Đem nam tử mặc áo đen này lật qua, lộ ra một tấm nhường Lâm Bạch vô cùng kinh hãi khuôn mặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hạng sư huynh, Lâm Bạch thống khổ la lên đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi từ cự thần quyền xuống cứu Lâm Bạch người. Bất ngờ chính là Kỳ Hạng. Kỳ Hạng nhìn lấy Lâm Bạch, khóe miệng lộ ra vui mừng nụ cười. Trong cơ thể hắn không ngừng truyền đến xương cốt tiếng vỡ vụn âm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch, Kỳ Hạng nhẹ giọng hô. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nói rằng, đừng nói chuyện, Kỳ Hạng sư huynh, ta chỗ này có chữa thương đan dược. Kỳ Hạng lắc đầu nói, không cần, Lâm Bạch, ta thân thể mình, ta tự mình biết, vừa rồi một quyền kia, đã chấn vỡ lòng ta mạch. Bây giờ ta, đã là một kẻ hấp hối sắp chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch thống khổ nói rằng, ngươi vì sao còn tại linh phàm sơn mạch bên trong? Ngươi không phải cần phải ly khai sao? Thật, Kỳ Hạng trước đó bị Long Thanh Phong cùng Tần Bắc Ngạo đả thương. Vẫn tại linh phàm sơn mạch bên trong chữa thương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế cho nên cuối cùng làm lỡ thời gian. Quên đi ra ngoài, có thể về sau Lâm Bạch cùng cự thần đối chiến. Thức tỉnh Kỳ Hạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại nhìn thấy Lâm Bạch nhất định phải chết tại cự thần thủ hạ thời điểm. Kỳ Hạng hung hãn xuất thủ. Muốn cứu Lâm Bạch, cự thần giống giận. Ai dám nhúng tay bản thần sự tình. Bản thần muốn tiêu diệt ngươi cửu tộc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kỳ Hạng hơi hơi ghé mắt, nhìn về phía cự thần. Cười lạnh nói. Không có ý tứ, ngươi tới chậm, ta cửu tộc sớm đã bị diệt. Kỳ Hạng nói thế, bực nào bi thương, làm sao các loại, chờ, tuyệt vọng bất đắc dĩ. Ta cửu tộc, sớm đã bị diệt, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.